Niềm buồn đừng trách người vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa trước nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước bắc cầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em tránh, hỏi anh có hay không. Mỏi mòn đời hồi âm thêm hóa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Mỏi mòn đời hồi âm thêm hóa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng.